Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 663, Tùy Tâm Sở Dục. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, tiếp tục đánh, cho bọn hắn yết kiến một chút tuyệt đối băng sâm. Mạc Phàm ra lệnh cho lão lang. Kỳ thật đã có rất nhiều lỗ thủng bày biện ra ngoài. Băng thần Minh Lang phi thường có thể tại trong nháy mắt. Đem chính mình đỉnh cấp lợi khí cái đuôi. Một nhát xuyên thủng tim của Jasper. Khô Akin. Nhưng đáng tiếc, bởi vì người kia là Jasper. Cho nên Mạc Phàm đều không muốn dạng này thiếu đau đớn thủ thuật. Ngập trời băng minh tác tiếp tục đùa giỡn với không gian hệ cấm chú Jasper. 10 phút, 15 phút, 25 phút, lạnh lẽo hàn quang âm ý thấm xuyên qua. Khuếch tán đã không còn một địa phương nào bỏ sót. Jasper cũng bắt đầu bị băng xâm nhiễm vào cơ thể. Động tác thi triển ma pháp ngày càng chậm. Tại hắn trên đỉnh đầu, tuyết phủ đầy tóc, đầy mi tâm. Nhìn qua không khác gì một cái mùa đông không lạnh nam trung niên đang đi lạc vào nam cực. Băng đặc chế vốn là mang thuộc tính khó lường như vậy. Tại càng duy trì thời gian càng dài về sau, băng xâm sẽ càng mạnh, nhiệt độ sẽ càng đi xuống. Xuống tới cực hạn, thế gian này sẽ không có vật không bị đóng băng. Cho dù là cấm chú pháp sư đi chăng nữa. Nếu Jasper là một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn, đơn cử đổi ngược lại là Mạc Phàm, hắn nhất định tấn công băng thần Minh Lang bằng mọi cách. Lấy chủ động làm kim chỉ nam, không được phép phòng thủ với bất cứ ai sử dụng băng ma thuật. Phòng thủ với bọn hắn, nói đơn giản chính là tự sát. Không sớm thì muộn, Mạc Phàm làm ra chỉ thị. Lão lang liền dừng tay. Tranh thủ lùi về bên cạnh Mạc Phàm. Cúi thấp người xuống liếm liếm cái xe lăn. Một bên khác, phì phò thở hổn hển. Sắc mặt trắng như hoa tuyết. Jasper bắt đầu thì thào mở miệng. Nói với Khô Akin. Khô Akin, mau, mau giết ta. Chấm, bởi vì băng xâm quá ác tính. Cổ họng đều đã sưng tấy lên. Đờm đóng phủ kín. Cho nên thanh âm Jasper có chút giống với bị mắc nghẹn. Lời nói ra thì nói ra rồi. Bất quá, Khô Akin không có trả lời hắn. Hắn so với Jasper còn thê thảm hơn vạn lần. Đừng nói là trả lời. Cho dù là nghe, hắn nghe còn không được. Màng nhĩ bị u hàn đốt lạnh rồi. Đồng tử đã vỡ niêm mạc. Hô hấp đều đã dừng lại. Cơ thể hắn cái gì cũng chẳng làm được. Cùng một người chết chỉ kém nhau ở điểm chưa triệt để nhắm mắt. Một phần tim vẫn còn cố gắng đập đập. Ân, còn một điểm nữa. Người chết không tiếp tục bị thống khổ như vậy. Jasper một mặt cực kỳ khó coi nhìn qua Mạc Phàm. Trên miệng khắc lên mấy chữ không phục. Mạc Phàm, người có giỏi thì giết chết ta. Hành hạ loại chuyện này. Cuối cùng thì có ít gì. Người không thể ở mãi nơi này được. Jasper cực kỳ buồn bực đến phát tiết. Trong thùy não đang dần dần mập mờ bởi vì hàn băng xâm thực. Jasper thổn thức chỉ cảm thấy Mạc Phàm là một cái chủng loại tiểu nhân. Chẳng qua là cảm thụ thống khoái nhất thời. Cuối cùng cũng chẳng thể lấp liếm được một sự thật. Bọn hắn chết sẽ thoát khỏi nơi này. Sẽ lập tức bày biện ra một cái quỷ môn quan thực sự chào đón đại ma đầu. Ui ui ui, phản đồ, người cái thứ nghịch tử vô dụng này. Làm đại thánh tể đều vô năng. Chống lại ra môn thiên quốc. Làm sao mở miệng liền giống như mong chờ thiên quốc sẽ vì ngươi bảo hộ vậy. Ngươi đang diễn hài cho ta sao? Mạc Phàm chớp chớp ánh mắt. Biểu cảm cũng là có chút ngoài ý muốn. Mẹ nó. Kiếp trước không biết không nói. Kiếp này, lão cha ngồi đây còn muốn hỗn. Ha ha, ha, phản đồ, ta thoát ra. Phản đồ chính là kẻ yếu thế. Ta thoát ra, ngươi liền là phản đồ. Là nhân loại phản đồ. Jasper toàn bộ thân dưới đã bị đóng băng. Hai tay đều không có năng lực chuyển động. Ma pháp đồng dạng ngừng thi triển. Hắn bây giờ... thậm chí không có tư cách tự sát. Ngươi cho rằng, pháp tắc cứu các ngươi, là nhận biết lúc ngươi sắp chết để mang ra. hay là đợi ngươi chết hẳn mới mang ra hồi sinh? Mạc Phàm nhìn chằm chằm hắn, đơn giản hỏi một câu. Đương nhiên là cảm nhận được cánh cửa tử vong kỳ, kịp thời can thiệp, kịp thời cứu nguy. Jasper lập tức phun ra, đã bị hàn băng xâm tới phổi. Thanh âm nhỏ dần, Mạc Phàm trái lại nở nụ cười. Cười thời điểm, gương mặt hắn dần dần trở nên phúc hậu mấy phần. Vậy ngươi nhìn ngươi một chút, nhìn xem cái kia đồng đội bên cạnh, hắn có giống sắp chết hay không? Jasper nghe rất rõ câu nói này, cả người đều có một loại cực kỳ thất sắc không nói ra lời. Lập tức ngoẹo đầu nhìn Joaquin. Đúng rồi, Joaquin nhịp tim đã đập rất ít, thậm chí coi là chết lâm sàng đều đã ghi xuống. Vì cái gì không thấy hỗn độn chi lực mang đi? Vô tận vực sâu bày ra trước mắt. Jasper thân thể giống như có ngàn mũi tên xuyên tim như vậy. Phảng phất nội tâm không cách nào giữ được bình tĩnh. Hắn khẩn trương dương ánh mắt của nhược giả nhìn xem Mạc Phàm. Lại không biết nói sao cho thích hợp. Còn nhớ hay không kiếp trước ta nói với ngươi một câu. Gặp một lần, ta giết một lần. Gặp ở đâu, ta chu diệt ở đó. Jasper a, thực sự ta kiếp này mong chờ nhất chính là gặp lại ngươi. Mạc Phàm cực kỳ băng lãnh nói ra một câu cuối cùng. Sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Băng thần Minh Lang đã bước tới Jasper, Joaquin trước mặt, duy trì há mồm động tác, phất phơ chờ chủ thả xích hiệu lệnh. Mạc Phàm còn tại suy tư, nhưng tùy ý khoát tay áo. Gào, rác, cắn xuống một cái. Trước tiên là Joaquin thi thể. Toàn bộ pho tượng băng Joaquin đều giòn tan rôm rốp trong khoang miệng tiên đế Tuyết Lang. Mà một bên đã vô cùng vặn vẹo, dáng đứng như co quắp lại như vậy giáp sơ. Hắn không có bị lão lang cắn một phát toàn bộ. Lão lang hay là được Mạc Phàm dạy dỗ cẩn thận. Thù tư tất báo, đụng tới thiên hy, cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Mạc Phàm cũng sẽ đồ. Nó cắn Jasper thời điểm, liền ăn trước tứ chi, ăn thân dưới, ăn bụng, để cho Jasper cảm nhận cái kia cực kỳ khủng khiếp tư vị chết chóc. Bản thân liền một bãi bùn nhão dưới tuyết trắng, máu đỏ thẫm bắn vào tuyết, ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa. Đầu của Jasper, lão lang liền không ăn, chỉ lấy chi trước dẫm cho nát. Về phần hồn phách hai cái cấm chú giả này thoát ra ngoài, lão lang cũng có hứng thú đấy. Bất quá, tiểu nê thu hay là không cho nó cơ hội này. Lập tức phỗng tay trên, hai hồn phách cấm chú, năng lượng kiếp này thu hoạch, có lẽ đều vượt trội so với tiền kiếp kia rồi nhỉ. Mạc Phàm xoa xoa tiểu nê thu mặt dây. Phượng Vĩ Uyên ưng, nhớ cho kỹ, tư thù tất báo. Ta mở phong ấn thời điểm, sẽ đến lượt ngươi. Xong việc chỗ này, hắn hất tay một cái. Toàn bộ đại thạch cương địa hình hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn bị hỗn độn thay đổi trật tự địa hình. Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo pháp tắc, Mạc Phàm nhưng là đã cảm ngộ đến tận cùng, đã nắm rõ mồn một pháp tắc rồi. Bao quát một chút cái gì gọi là ngưng pháp đồ, một chút gọi là hỗn độn chi lực. Thật giống như bản nguyên mà Chaos xây dựng nên mảnh thánh nguyên này. Căn cơ là dựa theo một tổ hợp các phương trình phép tính rời rạc trong không gian vậy. Chaos tùy tiện rút ra một phép bài trừ bản nguyên ma pháp, chính là tạo thành ngưng pháp đồ quy tắc, mà Chaos bỏ thêm vào một cái phép nhân ở giữa ma trận. Vậy cũng là sáng tạo hỗn độn chi lực bảo vệ tính mạng các pháp sư. Hết thảy chuỗi công thức này, hiện tại Mạc Phàm còn chưa thành thục nắm hết, nhưng đại khái, hắn có thể minh bạch một số cốt lõi. Phần cốt lõi này cũng không có nhiều bao nhiêu, chỉ là đủ cho hắn đem toàn bộ Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo hóa thành một quả cầu. Lại tùy tiện có thể trong một khắc đưa quả cầu đó vĩnh viễn biến mất. Giải đấu này hạ màn, Mạc Phàm tùy tâm sở dục. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.